Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, công khai địa quật, chương 701, công khai địa quật, tháng 10 mạt, chính phủ dẫn đạo dư luận, trải qua mấy ngày nữa lên men, tại vô số người chú ý xuống, ngày mùng 1 tháng 11, chính phủ mở buổi họp báo, thế giới khác xác thực tồn tại, ngoặc kép. Lần này, buổi họp báo chính thức phát ngôn viên không phải người khác, là Lão Trương tự mình đến công bố tin tức. Giờ khắc này, Lão Trương không có ngày xưa ấm áp, không có tiếu dung, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Dị giới xâm lấn, trò chơi, bao quát hai bộ gần đây chiếu lên phim, cũng đều là thật sự sự kiện cải biên. Ngoặc kép, báo thù chiến, bên trong, liên minh võ lớn. Ta nghĩ rất nhiều người kỳ thật đã nhìn ra, cùng trong hiện thực một chỗ võ đài có chút tương tự. Mà đồ võ đài chính là nguyên hình, ta nghĩ rất nhiều người còn nhớ rõ. Năm nay tháng 8 phần, mà võ tiêu diệt toàn bộ tà giáo trở về, đại thắng mà về, vượt thành khen công, mà trên thực tế là, một lần kia chính là ma võ báo thù chiến, chinh chiến 60 năm. Ma võ không phải duy nhất, chẳng qua là khi đương thời giới một cái ảnh thu nhỏ. Kinh đô võ đại thành lập tại năm 1921. Từ năm 1921 bắt đầu, liền cùng địa quật, cũng chính là chúng ta nói thế giới khác võ giả chinh chiến. Ma võ cũng là như thế, hết thảy tất cả đều là thật. Sự thật so phim tàn khốc hơn. Ngoặc kép. Trương Đào ngữ khí đóng băng, ma võ tại hiệu trường, trước đó cũng là bát phẩm bảng danh sách cường giả, tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Trong hai năm qua, tông sư trên bảng danh sách, nhân số là nhiều, nhưng cũng ít đi rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Những người này, đi đâu? Nói cho các ngươi biết, không phải thực lực bọn hắn bước lui, không phải bọn hắn bệnh chết. Gặp qua Phương Bình đột phá người đều biết, cao phẩm cường giả ý vị như thế nào. Những người kia là chết trận, chiến tử tại địa quật. Ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí cứ việc bình tĩnh, nhưng cũng có chập trùng. Lớn tiếng nói, các người nhớ, chỉ là trong đó một số người, số rất ít một số người. Những năm gần đây, rất nhiều người đang chất vấn. Võ giả dựa vào cái gì chiếm cứ cao vị, dựa vào cái gì hưởng thụ đặc quyền. Vậy ta hiện tại nói cho các ngươi biết, bằng chính là bọn hắn ở tiền tuyến dục huyết phấn chiến. Ngoặc kép, gần trăm năm nay, từng vị võ giả, từng vị quân nhân, lao tới tiền tuyến, lao tới chiến trường, biết rõ hẳn phải chết, vẫn như cũ thong dong. Ngoặc kép, những năm gần đây. Chiến tử quân nhân gần trăm vạn, chiến tử võ giả 20 vạn, ngoặc kép, 120 vạn người, 120 vạn anh linh, ngoặc kép, đây là chiến tử tại địa quật, có người thụ thương, có người tàn phế, có dòng người máu lại rơi lệ, bọn hắn mới thật sự là anh hùng, ngoặc kép, có thể anh hùng vô danh, chúng ta không dám nói, không thể nói, ngoặc kép. Chúng ta sợ, sợ các người chịu không được, sợ các người lo lắng hãi hùng. Thế là, chúng ta một mực phong tỏa hết thảy tin tức. Ngoặc kép, có thể cái này, không có nghĩa là chúng ta quên lãng những này anh hùng. Trước đây thật lâu, ta cũng đã nói, một ngày nào đó, những này anh hùng đều sẽ đạt được chính danh. Để thế nhân ghi nhớ. Ngoặc kép. Không nên quên bọn hắn đổ máu hy sinh. Không nên quên, mọi người có thể có hôm nay hòa bình yên ổn. Bắt nguồn từ bọn hắn nỗ lực. Ngoặc kép, Trương Đào cảm xúc hơi có vẻ kích động nói. Cao phẩm cường giả, nhất là đến bát phẩm cửu phẩm. Sống 500 năm tính dài sao? Không dài, võ đạo cường giả, đừng nói 500 năm. Ngàn năm đây tính toán là cái gì? Có thể giờ này ngày này, cao phẩm bảng danh sách, Hoa Quốc cao phẩm cường giả, hôm nay là 556 người. Cái này 556 người, trăm tuổi trở lên võ giả, chỉ có 12 vị. Nhiều, vẫn là ít. Cái khác trăm tuổi trở lên lão nhân đâu? Chết, chiến tử tại địa quật. Nhiều năm chinh chiến, để bọn hắn không đến trăm tuổi linh liền mình đầy thương tích. Dần dần già đi, tại già yếu một khắc, bọn hắn đều tại tới trước, đều tại chiến đấu đến phần cuối của sinh mệnh. Ngoặc kép, Trương Đào bỗng nhiên cười nói, ta rất tự hào, cũng rất kiêu ngạo, ta sống tại dạng này niên đại. Trăm năm qua, không có một vị võ giả là chết bệnh tại giường, chết già ở giường, phàm là võ giả, tất chiến, chiến đến sinh mệnh kết thúc. Ngoại trừ những này võ giả, còn có chúng ta quân nhân, bọn hắn cũng là anh hùng, càng đáng giá khâm phục anh hùng. Bọn hắn rất nhiều người ngay cả võ giả đều không phải là. Nhưng như cũ cố thủ biên cương, chiến tử tại địa quật, táng tại địa quật, cả ngày lẫn đêm, chết cũng không quên thủ hộ quốc thổ. Đây chính là hiện đại, đây chính là mới võ thời đại. Đây chính là hoa quốc thịnh vượng nơi phát ra. Các ngươi trong mắt hưởng thụ vinh hoa phú quý võ giả, bọn hắn tại tử chiến, rất nhiều người rất trẻ trung, rất trẻ trung, bọn hắn đều là thời đại thiên kiêu, bọn hắn thi đậu võ đại, bọn hắn người người hâm mộ. Có thể các ngươi có thể từng biết có bao nhiêu các ngươi trong mắt thiên chi kiêu tử tuổi đời 20 liền chiến tử tại địa quật. Ngoặc kép, hiện trường buổi họp báo, một bên yên tĩnh, Trương Đào nhìn quanh một vòng, khẽ cười nói, các ngươi đã không phải phải biết, kia ta sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi cảm thấy các ngươi cần quyền được biết, tốt, hiện tại quyền được biết cho các ngươi, liên quan tới địa quật, tin tức cụ thể, ta cũng không muốn nói nhiều, về sau, chính phủ xảy ra đài một chút chính sách, tuyên bố một chút tài liệu, đều là liên quan tới địa quật, mọi người có thể đi nhìn xem. Các ngươi muốn biết, hy vọng biết đến, đều sẽ nói cho các ngươi biết. Hiện tại, các ngươi có cái gì không hiểu? Không hiểu, có thể hiện trường đặt câu hỏi. Hôm nay, chúng ta mời Phương Bình, Vương Kim Dương mấy vị này đương đại thiên kiêu đến hiện trường. Có lẽ có người sẽ cảm thấy tiếng của chúng ta chưa hẳn có thể tin. Có thể mấy vị này thiên kiêu, ta nghĩ các ngươi hẳn là sẽ không đi chất vấn. Bởi vì bọn hắn giống như các ngươi. 2-3 năm trước, bọn hắn cũng là các ngươi một thành viên trong số đó. Bọn hắn cũng không phải là các ngươi trong mắt đặc quyền giai tầng. Muốn biết cái gì, cứ hỏi, dứt lời. Phương Bình cùng Vương Kim Dương mấy người đi lên sân khấu. Trên đài, Phương Bình cười nói, ta là Phương Bình, mọi người hẳn là nhận biết ta. Biết đến cũng rõ ràng, ta đến từ Nam Giang một cái huyện thành nhỏ. Phụ thân ta là gốm sứ xưởng công nhân, mẫu thân của ta là gia đình bà chủ. Trước đó là một chút việc vặt, ta cũng không phải là đến từ võ đạo thế gia. Ta cũng không để cho người hâm mộ gia đình bối cảnh. Không có thực lực cường đại tổ tông. Phương gia ta trên dưới 5 đời. Chỉ có ta thế hệ này. Mới ra võ giả. Trước lúc này. Vẫn luôn là đại chúng bên trong một viên. Giống người như ta. Rất nhiều rất nhiều. Hàng năm thi vào võ đại học sinh. Hơn phần nửa đều xuất từ gia đình bình thường. Dù sao võ đạo thế gia người cứ như vậy nhiều. Hoa quốc bây giờ võ giả mấy trăm vạn, 80% đều xuất từ bình dân gia đình. Cho nên hôm nay Trương Bộ trưởng để cho ta tới cho mọi người làm một chút giải thích khó hiểu. Cũng là vì để mọi người rõ ràng hơn hiểu rõ một chút tình huống. Không mang theo một chút khách quan cảm xúc, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một trận, rất nhanh nhân tiện nói. Ở đây truyền thông, hiện tại có gì nghi vấn? Đều có thể hỏi ra. Địa quật tồn tại là đại sự. Lần này, không chỉ là Hoa Quốc, là toàn cầu tại trực tiếp. Cái khác các quốc gia, cũng đều tại công bố một chút tin tức, mọi người cũng có thể lẫn nhau so sánh. Bây giờ là toàn dân đương gia làm chủ, muốn hỏi cái gì, muốn biết cái gì, hiện tại có thể hỏi. Phương Bình vừa nói xong, dưới đài có người kích động nhấc tay. Phương Bình lông mày có chút nhảy lên. Đậu đen rau muống, Lưu Đại Lực cái này hai hàng làm sao tại cái này? Trước đó còn không có chú ý tới. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, không có quản hắn, điểm một vị nữ tính phóng viên, cười nói, vị phóng viên này, có thể hỏi. Nữ phóng viên có chút kích động, vội vàng nói, Phương Tông Sư, ta là của ngài người sùng bái. Ta muốn hỏi một chút, báo thù chiến, cùng, diệt thế, bên trong, đều có một vị gọi Phương Võ thanh niên võ giả. Có thể hỏi một chút, đây là lấy ngài làm nguyên mẫu quay chụp sao? Ngoặc kép, Phương Võ, chấm ngoặc kép, Phương Bình rất bất đắc dĩ. Tên gì, dứt khoát phòng ốc được rồi. Cứ việc bất đắc dĩ, Phương Bình vẫn là cười nói. Không sai, là bằng vào ta làm nguyên mẫu chế tạo. Kia trong phim ảnh nói, ngài từng nổ nát một tòa vương thành, đồ, chu diệt, mấy trăm vạn, chấm ngoặc kép, nữ phóng viên hơi khẩn trương lên. Phương Bình thản nhiên nói, chư vị, đây là chủng tộc chiến, là tồn vong chiến, đừng lại hỏi cái này chút ngây thơ vấn đề. Ta có thể nói cho các ngươi biết, một khi địa quật toàn diện tiến công, nhân loại tồn vong ngay tại trong một sớm một chiều. Địa quật có 108 vực, trước đó đại chiến chỉ là trong đó một vực, mà liền khu vực này, Hoa Quốc cũng là chiến tử tông sư nhiều người. 2 năm trước, ta nghĩ mọi người cũng biết thiên nam động đất sự tình. Một lần kia, địa quật thông đạo bị công phá, mặc dù kịp thời rút lui, có thể Hoa Quốc vẫn là có hơn vạn quân nhân chiến tử tại địa quật. Chiến tử võ giả cũng có gần ngàn người. Thiên nam địa quật một trận chiến, Hoa Quốc tổn thất nặng nề, ngày đó một khi không thể tới lúc cứu viện, thiên nam hành tỉnh số ngàn vạn nhân loại, hủy diệt chỉ ở trong một sớm một chiều. Không nên cảm thấy ta tại nói chuyện giật gân, cũng không nhất thiết phải thế. Ta không cần thiết đi hù dọa ai, cũng không cần thiết chướng địch nhân uy phong diệt chính mình chí khí. Nhưng chúng ta muốn nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ thực lực địch ta chênh lệch. Đứng trước đại chiến như vậy, chẳng lẽ khi đó còn muốn đi cân nhắc dị loại phải chăng bị mộ sát? Phải chăng vô tội? Ngày đó nếu như không thể nổ nát vương thành, vậy hôm nay tông sư trên bảng có lẽ sẽ ít trăm người. Các người có lẽ hiện tại còn không hiểu, còn không thể nào hiểu được. Ta cũng không cần các ngươi đi tìm hiểu. Có thể hiểu được tự nhiên có thể hiểu được. Không thể lý giải, ta sẽ không nói thêm cái gì. Chỉ hy vọng chư vị không muốn ngây thơ đến cảm thấy chúng ta cùng địa quật còn có sống chung hòa bình cơ hội là được. Ta nói cho chư vị, không có cơ hội như vậy. Địa quật nhân loại chính là vì hủy diệt địa cầu. Bọn hắn chính là vì giết chóc mà đến. Không muốn ngu xuẩn coi là có thể đàm phán, có thể chung sống một phiến thiên địa. Có dạng này cách nghĩ đều là cực kỳ buồn cười. Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, lại nói, kế tiếp, ngoặc kép, rất nhanh, vị thứ hai ký giả chạm lên, vội vàng nói, Phương Tông Sư, chiến đấu kéo dài nhiều năm như vậy, nhân loại có hy vọng thắng lợi sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, đương nhiên, nếu là không có, vậy chúng ta còn dãy dụa cái gì kình? Thực lực của chúng ta càng ngày càng tăng, chư vị hẳn là có thể cảm nhận được mới đúng. Dĩ vãng, cao phẩm võ giả có bao nhiêu? Hiện tại lại có bao nhiêu? Chính bởi vì chúng ta cường đại, có phản công xu thế, địa quật mới có thể tại gần đây liên tiếp bộc phát đại chiến. Muốn tại thực lực chúng ta tăng lên kỳ, đảo loạn chúng ta tiết tấu. Trước đó tà giáo võ giả lộ diện, cũng là bởi vì địa quật sai xử. Tà giáo, chính là thế giới loài người u ác tính, phản đồ, cầu gian. Những người này đều là quỷ cầu sinh, lại không biết chính mình có bao nhiêu buồn cười hèn nhát. Nếu như thỏa hiệp thật có thể cầu sinh, kia chúng ta những người này cũng sẽ không một mực chiến đấu đến bây giờ. Địa quật bên kia, mục đích đúng là vì giết sạch nhân loại. Ngoặc kép, Phương Tông Sư, địa quật vì sao nhất định phải đồ sát nhân loại? Ngoặc kép, bởi vì nhân loại máu tươi, có thể hiến tế địa cầu, để địa cầu dung nhập địa quật, trở thành địa quật một phần tử. Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, bọn hắn nghĩ thôn phệ thế giới của chúng ta, lớn mạnh bọn hắn thế giới của mình. Nhưng chúng ta bắt nguồn từ địa cầu, chúng ta cũng là địa cầu một phần tử. Chúng ta bất tử, tại thế giới của bọn hắn, chúng ta chính là virus. Nhất định phải đem chúng ta toàn bộ giết chết, để chúng ta trở về địa cầu. Bọn hắn mới có thể thôn phệ toàn bộ địa cầu. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hậu phương, đồng dạng chạy tới Nam Vân Nguyệt. Truyền âm hỏi, ngươi dạy hắn nói, ngoặc kép, Trương Đào im lặng nói, cái giám, ta còn cần dạy hắn. Gia hỏa này sao ta có thể nói, ta giáo hắn cũng vô dụng, tùy tiện hắn nói thế nào, yêu thích bịa thế nào thì bịa. Địa quật mục đích vốn cũng không sáng tỏ, chẳng lẽ còn có thể tìm địa quật võ giả đối chất? Hắn là trước mắt danh tiếng lớn nhất võ giả, thanh danh cũng cực lớn. Hắn nói như vậy, ngươi không có chứng cớ xác thực, có thể lật đổ lời nói của hắn sao? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt giờ khóc giờ cười. Thật giỏi, nghe ta đều tưởng thật. Bất quá, khả năng này, không thể nói không có. Thật đúng là không thể nói Phương Bình tất cả đều là nói hưu nói vượn. Trên đài, lại có phóng viên hỏi. Phương Tông Sư, kia thực lực địch ta so sánh như thế nào? Ngoặc kép, chỉnh thể bên trên mà nói. Đối phương so với chúng ta mạnh hơn một chút, nhưng là nội bộ bọn họ bất hòa, không có chúng ta đoàn kết. Đoàn kết chính là lực lượng, cho nên qua nhiều năm như vậy xuống tới, chúng ta ngược lại chiếm cứ ưu thế. Thương vong so sánh, tại 1:10 tả hữu, chúng ta 1, bọn hắn 10. Đương nhiên, bởi vậy có thể thấy được, cũng có thể biết đối phương cường đại. Thương vong là chúng ta 10 lần, vẫn như cũ có thể cùng chúng ta chống lại, còn có thể hơi áp chế chúng ta một chút. Chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào đây hết thảy. Bây giờ, đối phương tổn thất nặng nề phía dưới, cũng bắt đầu liên hợp, đoàn kết lại, cho nên chúng ta cần càng nhiều máu mới rót vào, cùng một chỗ chống lại địa quật xâm lấn, bình định địa quật tai họa. Trăm năm qua, từng vị tiền bối ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, đã vì chúng ta đặt xuống cơ sở. Chúng ta hôm nay có thể phản công địa quật, cũng là những này đám tiền bối hy sinh đổi lấy thành quả. Ngoặc kép, Phương Tông Sư, vậy chúng ta về sau, đều cần tiến vào địa quật, tham dự chiến đấu sao? Ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, hiện tại chỉ là võ giả cùng quân nhân. Có thể về sau, một khi đại chiến toàn diện bộc phát, không bài trừ loại khả năng này. Vong quốc diệt chủng thời khắc, dù là chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Bất quá các ngươi yên tâm, thật đến lúc đó, chúng ta so với các ngươi chết trước. Hôm nay Hoa quốc, không để cho kẻ yếu chịu chết thói quen, đều là cường giả chết trước, kẻ yếu chống lên. Đây chính là Hoa quốc càng ngày càng mạnh, càng đánh càng mạnh nguyên nhân. Những năm gần đây, võ giả chết trận nhiều ít, quân nhân chết trận nhiều ít. Có thể mọi người nhận qua ảnh hưởng sao? Nếu không phải gần nhất thật sự là không dối gạt được. Chúng ta càng muốn mọi người cả một đời sinh hoạt không lo. Sống ở lập xuống, mà không phải sống ở lo lắng chúng. Các ngươi cảm thấy chúng ta tước đoạt các ngươi quyền được biết. Thật tình không biết, chúng ta chỉ là hy vọng mọi người sinh hoạt an toàn hơn một chút. Càng bình tĩnh một chút, có thể theo xã hội tiến bộ, tin tức giao lưu nhanh gọn, các ngươi không còn thỏa mãn với hiện nay, vậy chúng ta cũng tôn trọng mọi người lựa chọn, cáo chi các ngươi hết thảy. Nếu biết, kia mọi người cũng phải nhận lãnh trách nhiệm. Ngoặc kép, lúc này, Lưu Đại Lực cướp được cơ hội, một mặt hưng phấn nói, Phương Tông Sư, lần sau ngài xuống địa quật, có thể mang ta lên cùng một chỗ sao? Ta cũng là tam phẩm đỉnh phong võ giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên có chút không nói gì. Gia hỏa này tốt phế vật. Cũng đã lâu rồi, làm sao vẫn là tam phẩm đỉnh phong? Hắn không thành võ giả thời điểm, gia hỏa này đều tam phẩm cảnh. Khi đó tam phẩm trung đoạn. Kết quả hơn 2 năm đi qua, tam phẩm đỉnh phong, Phương Bình nhớ kỹ, chính mình đi tam phẩm vô địch đường về sau, gia hỏa này liền tam phẩm cao đoạn, khi đó tựa như là 09 năm tháng 8 phần dáng vẻ. Hiện trong năm qua nhiều, mới tiến bộ ngần ấy. Mặt khác, Phương Bình còn nhìn thấy gia hỏa này trên người công tác chứng minh. Viễn Phương truyền thông, gia hỏa này còn chưa đi sao? Phương Bình gần nhất là thật không có quá quản chuyện của công ty. Chủ yếu xuống địa quật kiếm tiền lợi hại. Sau công ty kiếm tiền nhiều. Hắn tùy tiện chuyến lần sau địa quật. Đó chính là mấy chục tỷ mấy trăm tỷ thu hoạch. Cho nên công ty bên kia. Hắn hiện tại cơ hồ mặc kệ không hỏi. Vẫn là Lý Thừa Trạch đang xử lý. Nghe được Lưu Đại Lực nói chuyện. Đổi thành bí mật. Phương Bình một bàn tay đánh bay hắn. Hiện tại, Phương Bình vẫn là cười nói. Cùng ta cùng một chỗ rất nguy hiểm. Bởi vì đối thủ của ta đều là địa quật cao phẩm võ giả. Các ngươi hẳn là cũng hiểu rõ cao phẩm võ giả cường đại. Cho nên các ngươi nếu như đi địa quật, vẫn là nghe theo chính phủ an bài tốt nhất. Lưu Đại Lực kích động nói. Vậy đi địa quật, có thể quay chụp sao? Ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút, nửa ngày sau mới nói, ngươi, không có xuống địa quật. Ngoặc kép, không có, Phương Bình im lặng, gia hỏa này thế mà không có xuống địa quật. Ta đi, nhiều phế vật, a, đối với xã hội võ giả, cùng võ đại võ giả không giống nhau lắm, xã hội võ giả trung phẩm cảnh mới có thể cưỡng chế xuống địa quật. Có thể Lưu Đại Lực tam phẩm đỉnh phong, ấn lý thuyết sẽ bị cáo chi. Phương Bình cười cười nói, địa quật cùng chúng ta địa cầu có chút khác biệt. Thiết bị điện tử không cách nào vận dụng, cho nên quay chụp không được. Lời này vừa ra, không ít người đều là có chút tiếc nuối. Phương Bình có chút nhíu mày, ở đây một chút phóng viên, kỳ thật thực lực vẫn là không kém. Người bình thường ngược lại không nhiều. Những người này chú ý trọng điểm. Không tại địa quật phía trên. Bọn hắn có lẽ không có xuống địa quật. Lại là biết địa quật sự tình. Cho nên công khai địa quật sự tình. Những người này ngược lại không phải là quá rung động cùng ngoài ý muốn. Đã như vậy, Phương Bình cũng không còn điểm bọn hắn. Mà là chỉ hướng một vị người bình thường phóng viên nói. Ngươi hỏi. Phương Tông Sư, ngoặc kép, người này có chút co quắp, khẩn trương nói, đã thế giới khác là chân thật tồn tại, hiện tại lại hướng toàn dân công khai, vậy kế tiếp sẽ đối với chúng ta người bình thường sinh ra dạng gì ảnh hưởng? Chính phủ sẽ tiến vào quân quản trạng thái sao? Chúng ta có thể hay không tiến vào chiến lúc quản chế? Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười nói. Nguyên bản cái dạng gì? Hiện tại còn là dạng gì? Mọi người tiếp tục qua cuộc sống của mình. Đương nhiên, nếu như cảm thấy có cần phải cầm vũ khí lên bảo vệ sinh mệnh của mình an toàn. Vậy liền đi tập võ. Bây giờ, đan dược những này phụ trợ dược phẩm đều làm lợi rất nhiều. Chư vị nếu như muốn tập võ, cũng có thể đi một chút võ đạo quán học tập. Học phí hiện tại cũng rất rẻ. Đột phá nguy hiểm, ngay tại ở không phải võ giả đến nhất phẩm cảnh trong lúc đó. Những này đều có giới thiệu. Bất quá bây giờ trung phẩm cảnh võ giả không phải số ít. Vô luận là võ đạo quán vẫn là võ đại. đều có đại lượng trung phẩm cảnh võ giả. Về sau, các nơi chính phủ sẽ còn thiết trí một chút miễn phí phụ trợ đột phá khu. Lúc này, nếu như cảm giác chính mình sắp đột phá rồi, vậy liền có thể đi phụ trợ khu, tìm kiếm trung phẩm võ giả trợ giúp. Điểm này là miễn phí, đây là một cái tin tức hóa thời đại. Nếu như cái nào địa chính phủ làm không tốt, không đúng chỗ, chư vị tùy thời có thể lấy khiếu nại. Ta nghĩ, chính phủ cũng sẽ trợ giúp những này nguyện ý chống lại địa quật người trong nước. Sẽ không đánh kích mọi người một bầu nhiệt huyết. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta bây giờ có ít người thân nhân. Cũng tại võ đại, cái này, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, đã tiến vào võ đại. Vậy liền cần nỗ lực. Đương nhiên, ngươi không nguyện ý nỗ lực, chúng ta không trách các ngươi. Nếu quả như thật không nguyện ý xuống địa quật, không muốn đi tham chiến, tham sống sợ chết, không quan hệ, ngươi tại võ đại dùng nhiều ít tài nguyên, ngươi trả lại chính là. Chúng ta cần chính là một đám cùng chung chí hướng chiến hữu, mà không phải tùy thời tùy chỗ nghĩ đến chạy trốn võ giả cùng hèn nhát. Những năm này, chúng ta không có ép buộc ai nhất định phải đi địa quật tham chiến. Cứ việc đây là tất cả mọi người trách nhiệm, có thể ngươi không nguyện ý gánh chịu trách nhiệm như vậy. Chúng ta cũng sẽ không để ý, chỉ cần ngươi không phản bội nhân loại, vậy ngươi có thể an tâm qua cuộc sống của ngươi. Đương nhiên, trung phẩm cảnh trở lên võ giả ngoại trừ, bởi vì trung phẩm cảnh trước đó, chúng ta đã cáo chi qua tất cả người, đều biết địa quật sự tình. Lúc này, ngươi không tham chiến, đó chính là đào binh. Đối đãi đào binh, đó chính là mặt khác thuyết pháp. Đương nhiên, gần trăm năm nay, còn không có xuất hiện qua loại tình huống này. Bất quá có ít người người nhà thuyết phục, cha mẹ thuyết phục, làm con cái, có lẽ không cách nào cự tuyệt, không đến cuối cùng trước mắt. Không đến cùng đường mạt lộ thời điểm, những này không phải trung phẩm võ giả, có thể lui bước, ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, trầm mặc một lát, lại nói, có thể quốc nạn vào đầu, thật sự có đường thối lui sao? Hôm nay không tham chiến, chờ đến về sau, chế, thực lực không tăng lên, như thế nào thủ hộ người nhà, hưởng thụ mấy năm này an nhàn, lại có ý nghĩa gì? Võ giả tồn tại, chẳng lẽ cũng chỉ có thể vì đặc quyền, vì hưởng thụ, dạng này võ giả, Hoa Quốc không cần, thế giới không cần, dạng này võ giả, cũng không xứng xưng là võ giả. Rời khỏi võ đại, trả lại tài nguyên, hủy bỏ hết thảy đãi ngộ đặc biệt, tước đoạt võ giả thân phận, võ giả, cũng không phải là chỉ là thuần túy thực lực, càng là một loại trách nhiệm. Một loại đảm đương, ngoặc kép, hiện trường trầm mặc một hồi, đón lấy, yếu ớt tiếng vỗ tay vang lên. Phương Bình cũng không thèm để ý cái này, nhìn quanh một vòng, hỏi, còn có nghi hoặc sao? Ngoặc kép, Phương Tông Sư, ngài nói toàn diện đại chiến còn không có mở ra, vậy lúc nào thì mới có thể mở ra? Ngoặc kép, sớm thì 2-3 năm, chậm thì 3-5 năm. Nhanh như vậy, ngoặc kép, không ít người một mặt chấn kinh. Phương Bình trả lời, hoàn toàn chính xác rất nhanh. Bất quá coi như đại chiến bộc phát, cũng sẽ không lập tức liền đến cuối cùng giai đoạn. Mặc kệ nhân loại là thắng lợi hay là thất bại, đều sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Có lẽ là mấy năm, có lẽ mấy chục năm cũng không nhất định. Cho nên, có chí trở thành võ giả, hiện tại còn không muộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình trả lời rất nhiều vấn đề. Một ít chuyện, cũng sẽ thông qua cái khác chính sách cùng học tập, đi để mọi người dài. Buổi họp báo, rất nhanh kết thúc. Vừa kết thúc, Phương Bình điện thoại di động liền vang lên. Điện thoại, là Phương Danh Vinh đánh tới. Phương Bình nhận nghe điện thoại. Điện thoại bên kia thật lâu không nói gì. Thật lâu, Phương Danh Vinh mới nói. Bình Bình, ta và mẹ của ngươi cũng nghĩ luyện võ, cha, chấm ngoặc kép, chính ngươi nói, chống lại địa quật, người người đều có trách nhiệm. Đây là toàn nhân loại trách nhiệm, không phải là của các ngươi trách nhiệm. Cha niên kỷ mặc dù lớn, thật là đến ngày đó, cha cũng có thể lên trận giết địch. Ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng, hồi lâu mới nói, cha, chờ ta trở về rồi hãy nói đi, đừng muốn những thứ này. Sự tình không có bết bát như vậy, thật đến ngay cả ngài cùng mẹ đều muốn trên chiến trường tình trạng. Nhân loại đại khái là bại, thật đến lúc đó, cũng không đủ thay đổi gì. Cùng phụ thân hàn huyên một hồi, Phương Bình cúp điện thoại. Một bên, Trương Đào cười nhạt nói, phụ thân ngươi ngược lại là so ngươi đàng hoàng hơn, làm sao lại sinh ngươi con trai như vậy? Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, buồn bực nói, bộ trưởng, ngài tôn tử tôn nữ cũng thành thật, ngài hậu bối như thế trung thực, ngài cái này làm ra ra làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Trương Đào hừ một tiếng, tiếp lấy không có lại tiếp tục, mà là tinh thần lực phát ra, nửa ngày, nói khẽ, có chút loạn, ngoặc kép, ngoại giới, đã oanh động, không giống với hiện trường buổi họp báo, đều là thấy qua việc đời, mà lại rất nhiều người sớm đều biết tin tức, có thể ngoại giới, người bình thường chiếm đa số, hiện tại đã triệt để lộn xộn. Một chút người trẻ tuổi, thậm chí đã thu thập hành lý, muốn đi học võ, một chút cha mẹ, đều là kêu trời trách đất, gắt gao ngăn chặn nhi nữ, không chịu để cho bọn hắn đi. Chiến tử võ giả 20 vạn, quân nhân 100 vạn, nghe chính là số lượng chữ, có thể kia là xây dựng ở chết đi là của người khác trên cơ sở. Nhà mình nhi nữ còn trẻ, giờ phút này đi học võ. Một khi tiến vào địa quật, chết tại địa quật, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, lại có mấy người có thể tiếp nhận. Phương Bình cười cười nói, loạn, vậy cũng chỉ là nhất thời. Bộ trưởng, những sự tình này ta liền mặc kệ. Ngài những người này chuẩn bị nhiều năm như vậy, thế cục còn không có chuyển biến xấu đến bết bát nhất tình trạng. Ta tin tưởng có thể xử lý tốt. Bộ trưởng, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Ngoặc kép, Trương Đào có chút nghi ngờ nhìn xem hắn. Tiểu tử này, sẽ không cần ra yêu thiêu thân a. Cái này khó được thanh tĩnh mấy ngày. Những ngày này, Phương Bình bế quan, không đi địa quật, hắn đều dễ dàng không ít. Tiểu tử này một chút địa quật, trước kia còn tốt, hiện tại xuống địa quật, hắn cơ hồ mỗi lần đều muốn xuất thủ. Thật vất vả sướng rồi mấy ngày, chẳng lẽ lại muốn ra phiền toái? Trương Đào hữu tâm không để ý tới hắn, có thể nghĩ đến đây tiểu tử nếu là tự tác chủ trương, có lẽ dẫn xuất phiền toái càng lớn. Trương Đào vẫn là tâm mệt mỏi nói, được, tâm sự đi. Ngoặc kép, hắn cũng là không có biện pháp, lúc nào chính mình thế mà lo lắng bởi vì một vị bát phẩm võ giả dẫn đến xuất hiện đại phiền toái, ngay cả mình đều bãi bình không được rồi. Không đúng, giống như đã bãi bình không được nữa. Trước đó tại Ma Đô địa quật, tại Vương Chiến chi địa, tại Tử Cấm địa quật, qua ấy lần, tự mình một người giống như đều không thể bãi bình. Chiến vương đều xuất thủ nhiều lần. Hết chương.